Chương 202, Vivi là người đàn bà của ta. Chương 202, Vivi là người đàn bà của ta. Trước tiên không nói Vivi đã là lữ trác nữ nhân, coi như không phải, cu nở dê không thể gả cho thiên long nhân loại này cặn phẫn nộ đến cực hạn. Lữ trác trái lại bình tĩnh lại, lập tức về đến trên bong thuyền. Nạ Mỹ nhìn thấy lữ trác sắc mặt không đúng lắm, trong lòng mơ hồ có linh cảm, đi tới nói rằng, còn có một việc tình ta không nói cho ngươi không cần phải nói. Là Vivi đi, ta biết rồi. Lữ trác trầm mặt, gật gật đầu, đi tới một bên, hướng về trên ghế một nằm. Thấy thế, Nạ Mỹ cu nở dê không kỳ quái lữ trác là làm sao biết, dù sao ở trong mắt các nàng lữ trác xưa nay đều là không chỗ nào không biết dáng vẻ, bất quá hiện tại lữ trác loại thái độ này lại làm cho Na nở dê đoán không ra. Na nở dê biết, đối với lữ trác tới nói, các nàng chính là vảy ngược của hắn, vì các nàng, lữ trác có thể một người giết tới thánh địa Mạ Di Nệ Phò. Ngươi chuẩn bị làm thế nào cũng không có nói ra bất kỳ ngăn trở nào lời nói. Nạ Mỹ đi tới lữ trác bên người, nhẹ giọng hỏi. Đây chính là Na Nờ Dê, vĩnh viễn hội trợ giúp lữ trác. Dù cho là đi cứu lữ trác những nữ nhân khác, Na Nờ Dê cu Nờ Dê đồng ý trợ giúp, bởi vì Na Nờ Dê không muốn nhìn thấy lữ trác không dáng vẻ cao hứng. Lữ trác nằm ở trên ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đem trên người sát cơ ép xuống. Tuy nói gõ rụt sấy 5 người không cách nào xuất đến, nhưng này lý dù sao cũng là thánh địa, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không có cái gì lá bài tẩy. Ở loại này chiến đấu trong, các ngươi là không giúp được gì. Nhìn Nami, lữ trác thở dài, hắn biết Nami ý tứ. Yên tâm đi, coi như là thánh địa Mạ Di Nệ Phò, đối với ta mà nói cu nở dê có thể tùy ý ra vào. Ta hiện tại duy nhất muốn cân nhắc chính là chuyện này. Có phải là một cái gò rốt xây nhằm vào bẫy dập của ta? Không thể là cạm bẫy. Dỗ Bin mỉm cười đi tới, tay thả ở trên cằm. Nhẹ giọng nói rằng, Vivi sự tình, e sợ người biết chỉ có chúng ta. Cùng với mũ rơm một nhóm đi. Mũ rơm một nhóm là chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, như vậy hẳn là không có ai biết người cùng Vivi quan hệ. Ta nghĩ, ạ là bạ tạ quốc vương, cu nở dê khẳng định sẽ không nói ra. Bằng không, liền hai mặt đều đắc tội, hắn là cái hiển minh quốc vương. Mặt khác nói, Robin đi tới lữ trác bên người. Tay ngo cờ nhẹ nhàng sờ soạn một tí hắn lạnh lùng gò má, cười nói, coi như là cạm bẫy, lấy tính cách của ngươi, lẽ nào ngươi hội không đi một phát bắt được Robin muốn thu về tay nhỏ, nhẹ nhàng hôn một tí, lữ trác mỉm cười nói, không sai, chính là như vậy, chỉ có điều ta đang suy nghĩ. Có hay không hiện tại liền liên hệ giờ vô lũ tỷ họ nạ gì à mì. Phát động tiến công đây. Tùy ý lữ trác nhào nặn chính mình tay nhỏ, Robin trầm tư một chút, nhẹ giọng nói, không biết thực lực của ngươi đến trình độ nào, nếu như ngươi có thể tùy ý ra vào thánh địa. Như vậy tốt nhất hay vẫn là một mình ngươi đi, cu nở dê dễ dàng hơn, dẫn theo vi vi liền xuất đến. Khẳng định không phải cái gì truy hệ nở khó khăn. Dù sao giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì hiện nay còn đang phát triển trong, phỏng chừng lòng cu nở dê sẽ không đáp ứng. Nếu như vậy, vậy liền chính mình đi hảo. Lữ trác trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, vừa vặn bị Robin nhìn thấy. Robin trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ lo âu. Nói rằng, nếu như ngươi năng lực trực tiếp cứu ra Vivi, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, đừng mạo hiểm khà khà, này không phải mạo hiểm không mạo hiểm sự tình. Thiên Long người vốn là nên bị giết hết bộ tộc. Tuy nói bọn hắn không biết Vivi là người đàn bà của ta, nhưng làm như vậy rồi, ta cu nở dê không thể nhẫn lại. Đây chính là tính cách của ta. Lữ trác ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Robin, lập tức chạm, trong giọng nói mang theo bá đạo ý vị. Vì ngươi, ta có thể liều mạng chiến ạ ảo kỳ gì. Vì ngươi, ta có thể hủy diệt bộ tờ cồn. Đồng dạng, vì Na nở dê. Ta có thể tiêu diệt thiên long người bộ tộc ha ha, nhìn đời ta đều trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Robin nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn Nami, nói rằng, ngươi cảm thấy, hối hận quá không phải là đợi 2 năm mà, có cái gì hối hận. Nami miệng nhỏ một đánh, hư một tiếng, đột nhiên đánh lén Robin, lập tức xoa 2 vú của nàng. Bị Nami đánh lén, Robin phản ứng cu nở dê là rất nhanh, né tránh sau đó ngay lập tức sẽ bắt đầu phản kích. Nhìn hai nữ như vậy làm ầm ĩ, lữ trác trong lòng phiền muộn dần dần thoải mái một chu tờ sau 7 ngày hôn lễ, vừa vặn, tỉnh ta tìm khắp nơi. Đến lúc đó liền đến một hồi giết phu đoạt thê không đúng, làm sao cảm giác nói mình như vậy biến thành phản phái trong lòng như thế nghĩ. Lữ Trác bất đắc dĩ nở nụ cười, giơ tay đem chính ôm cùng nhau đánh nhau Na Mỹ cùng Robin ôm, lắc người một cái, trở về đến trong phòng của mình. Sau 7 ngày, thánh địa Ma Di Nệ Phò dị thường náo nhiệt. Tuy nói những này thiên long người mô y cao y hoang dâm vô độ, lao bà hầu như lên một lượt hai chư số. Nhưng điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn xem người căn bản là không phải cùng đẳng cấp, mà là dùng một loại xem nô lệ ánh mắt, dù cho là chính mình cưới lao bà, cũng nên làm nô lệ tới đối xử, chơi chán liền trực tiếp giết chết hoặc là đuổi ra ngoài. Đây là Lữ Trác thống hận nhất một điểm, nam nhân có thể hoa tâm, nhưng cũng không thể bị coi thường. Lữ Trác QNZ đồng dạng có bao nhiêu cái lao bà, nhưng không giống chính là, hắn đối với các nàng, mãi mãi cũng là chân tâm, không rời không bỏ. Lần này hôn lễ, nhưng cùng thường ngày là không giống nhau. Thường ngày đối với thiên long người đến nói, trực tiếp chính là đoạt lại đùa bỡn một phen coi như là cưới. Mà vi vi công chúa thân phận, nhưng là 20 vương tộc một trong, cũng coi như là trên danh nghĩa thiên long người. Điểm trọng yếu nhất là Lữ Trác trong lòng biết, 20 vương tộc cùng thiên long người hoàn toàn là hai khái niệm. Tại sao có nhiều như vậy 20 vương tộc người không có chuyển nhập thánh đại ạc mạ gì nệ phò? Bởi vì 20 vương tộc chỉ là thiên long người trưởng khống khôi lỗi vương tộc, chân chính thiên long người, đều là gõ ruột sấy mang đến dị tộc lưu lại huyết mạch, vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ, vì vi công chúa như vậy không có chuyển nhập thánh địa vương tộc, kỳ thực căn bản không tính la ngang nhau địa vị. Bất quá trên danh nghĩa dù sao cũng là công chúa, QNZ là bọn hắn chế tạo ra đến, quan trọng nhất đó là, rất nhiều thiên long người chính mình cũng không biết chính mình là dị tộc, còn coi chính mình chính là thế giới này 20 vương tộc một trong, tạo hóa hậu duệ. Thiên long người cưới vợ công chúa, tự nhiên là sự kiện lớn, nhất định phải thịnh trùng cử hành hôn lễ. Giờ khả cờ Na Y thánh địa trong, một cái bên trong đại sảnh đã là đèn đuốc sáng choang, đủ loại trang sức phẩm đem nơi này chế tạo dường như tiên cảnh. Tuy rằng thiên long người càng yêu thích roi ra bàn ủi ngược đãi nô lệ, thế nhưng loại này chính thức điển lễ, bọn hắn QNZ là khá là yêu thích. Có thể đi tới nơi này, đều là các nơi trên thế giới vương tộc, coi như không phải thiên long người, không phải 20 vương tộc hậu duệ, QNZ là mô y cao y tiểu quốc gia quốc vương vương tử. Liền ngay cả hải quân đại tướng, QNZ chỉ có thể ở tại ngoại diện, không có tư cách tiến vào đi tham gia. À kỳ gì ngồi ở một góc lý, hai mắt nhìn thẳng, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, đây là có thật không, thiên long người dĩ nhiên đang lúc này, một bóng người đột nhiên nhượng hắn thấy hoa mắt. Một cái giật mình, ạ kỳ gì lập tức nhảy, nhìn chung quanh một chút, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người. Kỳ lạ rồi.